Thiên Kim báo thù, chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng phát thanh dịu dàng của sân bay vang vọng khắp sảnh chờ. Tôi không ngừng liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 50 phút rồi mà Kỳ Hành vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ tên này lại định bùng kèo với tôi sao? Tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Vừa định gọi cho anh thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình. Gặp em ở cửa lên máy bay nhé. Có bất ngờ cho em đấy. Bất ngờ ư? Bất ngờ gì cơ chứ? Tôi bán tín bán nghi kéo chiếc vali về phía cửa lên máy bay. Khi xếp hàng chờ đến lượt, tôi cố gắng nhoài người nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Hành đâu cả. Kỳ lạ thật, tôi lẩm bẩm một mình. Rồi đưa thẻ lên máy bay cho cô tiếp viên. Ghế 12A, phía bên tay phải, vị trí cạnh cửa sổ. Thưa cô tiếp viên hàng không mỉm cười ngọt ngào. Chúc cô có một chuyến bay tốt đẹp. Tôi bước vào khoang hạng nhất, và ngay lập tức nhìn thấy hàng ghế số 12, vị trí cạnh cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Một bóng lưng quen thuộc đang cẩn thận sắp xếp hành lý. Vóc dáng với bờ vai rộng, eo thon và chiếc cổ cao thanh tú ấy. Kỳ Hành, tôi vui mừng gọi lớn. Anh đến từ lúc nào vậy? Người đó quay mặt lại, và giọng nói của tôi nghẹn lại ngay lập tức. Không phải Kỳ Hành, mà là Mạc Trầm. Tôi suýt chút nữa đã bị sặc bởi chính nước bọt của mình. Tại sao Mạc Trầm lại ở đây? Hơn nữa, hắn còn ngồi đúng vị trí mà Kỳ Hành đã đặt. Mạc Trầm nhìn thấy tôi, rõ ràng cũng sững người một chút, rồi sau đó nở một nụ cười giả tạo. Sơ hạ, thật là trùng hợp, trùng hợp cái quái, tôi lắp bắp nói, sức chút nữa đã quay người bỏ chạy. Nhưng cô tiếp viên hàng không đã đứng chắn ở lối đi để sắp xếp hành lý trên khoang. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đành phải cắn răng chịu đựng ngồi xuống. Cố gắng thu mình sát vào cửa sổ, ước gì có thể chui tọt vào trong khung kính. Đi công tác à? Mạc Trầm giả vờ tình cờ bắt chuyện. Tay hắn đang nghịch một chiếc móc khóa tinh xảo, trên đó treo một chiếc chìa khóa có hình dáng vô cùng đặc biệt. Giống hệt chiếc chìa khóa két sắt mà mẹ tôi đã từng miêu tả. Mắt tôi dán chặt vào chiếc chìa khóa đó, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Tại sao Mạc Trầm lại có chìa khóa két sắt? Chẳng lẽ hắn đã lấy được phần thứ ba của công thức rồi sao? Sơ hạ, Mạc Trầm nhận thấy ánh mắt chăm chú của tôi. Hắn nhanh chóng cất chiếc chìa khóa vào túi áo. Em không khỏe à? Tôi không phải sơ hạ. Tôi nhanh trí đổi giọng, cố tình nói bằng một thứ tiếng địa phương ngọng nghịu khó nghe. Anh nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Vương Thúy Hoa. Mạc Trầm nhếch mép, lộ vẻ mặt như muốn nói. Cô nghĩ tôi là đồ ngốc chắc. Ninh sơ hạ, đừng giả vờ nữa. Ai giả vờ chứ? Tôi tiếp tục cố chấp. Vội vàng lấy từ trong túi ra một bộ tóc giả màu mè đội lên đầu. Rồi lại lấy ra một cặp kính râm to bản đeo vào. Tôi đi Thụy Sĩ để tham dự hội nghị chăn nuôi lợn quốc tế đấy. Khóe miệng Mạc Trầm giật giật. Hội nghị chăn nuôi lợn. Sao? Anh khinh thường người nuôi lợn hả? Tôi cố tình nói to hơn, thu hút sự chú ý của những hành khách xung quanh. Cả làng tôi năm ngoái nhờ nuôi lợn mà thoát nghèo đấy. Cô tiếp viên hàng không nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vàng đến hỏi. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô không ạ? Cái ông này cứ khăng khăng nói tôi là bạn gái cũ của ông. Tôi chỉ tay vào Mạc Trầm, tỏ vẻ ấm ức, tôi còn là gái tân, lấy đâu ra cái thứ gọi là bạn trai cũ chứ? Mặt Mạc Trầm lúc xanh lúc trắng, hắn nghiến răng, Ninh sơ hạ, cô, thấy chưa, lại gọi nhầm tên nữa rồi. Tôi vỗ đùi đánh đét, diễn như một bà cô quê mùa. Tôi tên là Vương Thúy Hoa, chứng minh thư của tôi ghi rõ ràng như thế kia mà. Nói rồi. Tôi cố tình mở ví ra, để lộ một tấm ảnh, bên trong đó là bức ảnh mà tôi đã ghép mặt mình vào một cô thôn nữ tên Vương Thúy Hoa, đang đứng ôm một con lợn nái. Mạc Trầm hoàn toàn bị tôi làm cho choáng váng. Hắn chỉ có thể lúng túng xin lỗi cô tiếp viên. Có lẽ tôi đã nhận nhầm người rồi. Cô tiếp viên nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng rồi cũng rời đi. Tôi thầm đắc ý trong bụng, tiếp tục giả vờ điên khùng. Anh trai, anh cũng đi dự hội nghị chăn nuôi lợn à? Không, tôi đi dự triển lãm đồng hồ. Mạc Trầm lúng túng gãi gãi bộ râu giả trên mũi khoan đã. Râu giả, lúc này tôi mới để ý kỹ. Mạc Trầm ăn mặc quả thật có phần kỳ quặc. Bộ vest thì rộng thùng thình, bộ râu giả thì quá lộ liễu, còn nhuộm cả mái tóc thành màu nâu nữa chứ. Hóa ra hắn cũng đang ngụy trang. Cách chương.